Quan trọng nhất là tôi đang đau dạ dày, ăn cay một chút là đau, chắc là không quen ăn đồ ở nhà ăn công ty. Bị vạn sự thông ức hiếp tới đầu rồi mà anh còn luyên thuyên thế hả? Ngây thu nói. Sếp à, Lưu Mãng chính lừa mình vố này rồi, nếu chuyện đơn giản thì vạn sự thông đã làm xong rồi rồi. Đừng có mắc mưu. Không đi thì thôi. Đỗ Thanh Thanh gác máy, mua thực phẩm, cầm máy ánh lái xe tới từ đường. Đứng trước từ đường, Đỗ Thanh Thanh toàn thân lập tức nổi gai ốt, nắm tay hồi lâu mới dám đẩy cửa từ đường bước vào, nhẹ giọng gọi Vu Minh, thanh âm nhỏ giống như sợ bị người nghe thấy vậy. Vu Minh! Đỗ Thanh Thanh đi vào bên trong hai bước, chân đá phải một hòn đá nhỏ, sợ quá vội vàng chạy ra ngoài từ đường. Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại cho Vu Minh thế nhưng lại có thể gọi được, lớn tiếng kêu lên. Anh đang ở đâu vậy? Đỗ tiểu thư, làm gì mà giận dữ vậy, tôi đang ở đầu thôn uống trà với mọi người. Vu Minh nói. Ở đâu? Cô đi theo đường quốc lộ về phía nam chừng 8 km, có một thôn làng ở đó. Vu Minh leo lên xe công nông đi tới thôn, hắn chém gió vốn kinh người. Rất nhanh đã thân thiết với một ông cụ. Ông ta vốn chỉ có một mình, nay có người nói chuyện lại giúp sửa chữa đèn điện, tất nhiên rất cao hứng. Đỗ Thanh Thanh xuống xe, liếc mắt nhìn thấy Vu Minh đang ngồi uống trà dưới một gốc cây đại thụ với một ông lão. Vu Minh thấy Đỗ Thanh Thanh liền nhường chỗ ngồi rồi giới thiệu. Cụ nói nơi đó trước kia vốn là nghĩa trang của cả thôn. Trước kia ngôi nhà đó chính là dựng cho người canh mộ. Tới thời dân quốc, có một hiếu tử mở ngoặt tròn, người con có hiếu đóng ngoặt tròn xây thêm nhà ở lại nơi này giữ đạo hiếu 3 năm. Sau lại gặp phải thời kỳ đặc thù, nhà này giao cho bần nông ở lại, chính là phú ông hiện tại kia, mãi cho tới tận bây giờ. Đỗ Thanh Thanh nói nhỏ. Anh hỏi những điều này làm gì? Vu Minh nói. Dù sao tôi cũng không thể ở mãi một nơi hoài được. Đỗ Thanh Thanh nói. Buổi tối anh cùng tôi gác đêm đi, bản thân ta cũng muốn nhìn xem có ma rượu gì không. Cô nói đùa sao? Vu Minh hỏi. Không, cứ như vậy đi. Hai người nói muốn ở đâu tối nay? Ông cụ nghe thấy hỏi. Căn nhà kia cũng không tốt lắm đâu. Người hiếu tử lão vừa mới nói kia chính là treo cổ tự sát trong căn phòng đó. Người thế hệ trước nói, phần mộ trên núi không có ai dọn dẹp, mọi người đi xuống đều ở trong căn phòng đó cả. Nam Đinh duy nhất trong thôn chúng tôi, một ngày nọ đi thăm thân thích trở về. Khi đi ngang qua căn phòng kia, nhìn thấy bên trong có đèn sáng, liền chạy vào xem, liếc mắt một cái lập tức bỏ chạy ra ngoài ngay. Vu Minh hỏi, anh ta thấy gì? Ma nữ, mặt mày tái nhợt, miệng đỏ ngầu, mặc một bộ trang phục màu đỏ. Lúc quay đầu lại, quần áo rớt xuống bả vai, quay đầu lại cười rượu gì nói với người đàn ông kia anh đã tới rồi. Vu Minh nói, nghe nói ma nữ áo đỏ này cực kỳ hung ác, bọn họ thân mặc đồ đỏ, oán khí cực nặng do tự sát. Cho nên về đêm hồn phách không thể về, bắt đầu làm ác. Mỗi khi trăng tàn tới chính là lúc lệ khí hung tợn nhất. Ông cụ kinh ngạc nói. Chàng trai có nghiên cứu chuyện này à? Chỉ nghe đồn thôi. Vu Minh khiêm tốn. Tối nay chính là trăng tàn, hai người định đi vào trong đó sao? Cô gái, có phải bị bệnh rồi không? Đỗ Thanh Thanh môi tái xanh, sắc mặt tái nhợt. Lắc đầu liên tục. Không, không có. Cáo biệt ông cụ, Đỗ Thanh Thanh lái xe đi đường nhỏ tới từ đường, nhìn Vu Minh nói. Anh không sợ. Dựa theo quy luật mà nói, tuyệt sẽ không đả thương người, hiện tại cũng không đả thương người. Kỳ thực tôi cũng rất hứng thú được trông thấy tuyệt. Vu Minh nói. Đúng rồi, về ma nữ áo đỏ thì không nên tin, phải cân nhắc. Vì sao? Thời xưa ma nữ áo đỏ chỉ là cô dâu. Chính là cô dâu chết ngay hôm kết hôn, sau đó bởi vì các đạo sĩ muốn kiếm tiền, coi phụ nữ mặc áo đỏ tự sát cũng như nhau. làm sao anh biết? Thời trung học tôi thường đi tới các thôn trấn quanh uống rượu hát ca. Bởi vì không có đủ người nên mời một đạo sĩ nghỉ hè đi cùng, nên cũng hiểu được vài tin tức. Vu Minh lấy một viên tỏi ra nói. Lấy được của ông cụ kia, nhét vào trong lỗ mũi nhé. Vì sao? Ma phượng sợ tỏi. Tôi nhớ hình như ma cà rồng mới sợ tỏi. Vu Minh ngẫm lại. Quả nhiên truyền thuyết nào cũng có một điểm không đúng. Vu Minh xuống xe lấy đồ ăn và rút lấy chút xăng. Đỗ Thanh Thanh tâm tình cũng bình tĩnh lại, đi theo Vu Minh vào từ đường. Vu Minh ôm lấy bó củi còn sót lại trong phòng bếp ra. Đỗ Thanh Thanh lau khô một cái ghế dựa, nhìn linh bài trong lòng có chút sợ hãi. Vu Minh, vạn nhất có dược thực thì phải làm sao? Tôi có chuẩn bị. Vu Minh lấy ra một chồng phù chú nói. Thời gian tôi mời đạo sĩ đi chơi còn học được một ít chu sa, hoàng chỉ. Đỗ Thanh Thanh thấy Vu Minh lấy ra những thức này, không nhịn được nói. Anh thật sự bắt được dược. Tận lực mà làm chứ sao? Vu Minh nói là làm, lấy nhựa cao su dán phù chú vào cửa lớn. Sau đó dùng bút lông chấm chu sa vẽ bùa ở cạnh cửa. Vu Minh làm linh tinh một hồi không biết tác dụng như thế nào, nhưng làm cho tâm tình của Đỗ Thanh Thanh dễ dàng hơn một chút. Cô ta cũng chủ động tìm những khí cụ có thể sử dụng được ở phòng bếp. Mặt trời chậm rãi xuống núi, Đỗ Thanh Thanh bật đèn điện lên. Nhưng nhìn lại, mấy bóng đèn đã muốn hư hao cả rồi, chỉ còn ngọn đèn chính ở đại sảnh còn sáng ngời. Hơn nữa trong đại sảnh còn đống củi lửa, Vu Minh dùng xăng nhóm lửa. Đỗ Thanh Thanh cầm thảm trải trước đống lửa. Thời tiết dần dần tối đi, Đỗ Thanh Thanh trong lòng bắt đầu bất an. Nhìn Vu Minh vẫn bình thản, uống coca lại uống trà, ăn bánh bích quy thịt khô còn lấy ra một bộ bài nói. Chúng ta chơi bài không? Thái độ của Vu Mơ Y, Nơ, Hơ, Lơ, A, Mơ cho Đỗ Thanh Thanh tin tưởng lớn hơn, hai người bắt đầu chơi bài. Chơi một hồi, Đỗ Thanh Thanh nghĩ tới một vấn đề. Vu Minh, mấy thứ này anh đều chuẩn bị từ trước hả? Ừ. Anh đã định ở chỗ này qua đêm hả? Ừ, ngày hôm qua không trưởng nghĩa bị cô phê bình. Tôi nghĩ Lý Phục gặp chuyện không may cô nhất định sẽ trách cứ tôi. Vu Minh thành thật. Anh cảm thấy tôi sẽ bảo anh gác đêm cho nên anh đã chuẩn bị sẵn hết phải không? Có thể nói như vậy. Kỳ thực xảy ra nhiều chuyện như vậy cho anh gác đêm là một yêu cầu quá đáng. Anh hoàn toàn có thể không thể cần để ý. Ví dụ như Nghê Thu, anh ta không muốn tới, tôi cũng không có ép anh ta mà. Đỗ tiểu thư cô không nói sớm. Nếu không, chúng ta bây giờ trở về đi. Mới 9 giờ, vẫn còn kịp. Vu Minh nói. Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì? Thích ứng hoàn cảnh xong, Đỗ Thanh Thanh phát hiện ra mình vẫn rất có dũng khí. Đỗ Thanh Thanh nói. Vu Minh, anh đeo cái gì trên cổ? Vu Minh lấy ngọc bội trên cổ xuống nói. Ngọc bội. Anh tin Phật sao? Đỗ Thanh Thanh nhìn ngọc bội có hình quan thế mơ. Tôi không có tín ngưỡng. Vu Minh giải thích. Lai lịch của ngọc bội kia rất phức tạp. Đây là vật duy nhất mà Vu Minh mang theo tới đây. Nó cũng không phải là vật gì quan trọng. Nhìn kỹ mà nói cũng chỉ là ngọc bội bình thường. Điêu khắc cũng rất bình thường. Nhìn giống quan thế mơ. Vu Minh không muốn nói đề tài này. Nói. Tôi phát hiện ra cha của Đỗ tiên sinh rất chiếu cố tới công ty chúng ta. Hắn nhớ tới chuyện lần trước của Đỗ lão tiên sinh. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 23 người ruột tan diệt. Đỗ Thanh Thanh cải chính lại. Phải nói là tôi đã mắc nợ Đỗ lão tiên sinh. Hơn 20 năm trước cha tôi mượn của Đỗ lão tiên sinh một khoản tiền để làm buôn bán. Mới đầu thì cũng được. Nhưng mà ngày vui chẳng được tày gang. Cha tôi bị lừa, không chỉ bồi thường toàn bộ tiền bạc, mà còn nợ một khoản vay nặng lãi nữa. Cùng đường cha tôi đành phải tự sát.

Lâm tiên sinh sưởng sốt một chút. Cần giấy đăng ký kết hôn sao? Đương nhiên, nếu không chúc tôi chính là can thiệp lung tung vào việc hôn nhân của người khác. Vu Minh lập tức đưa ra một danh từ pháp luật. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 27 đạo nghĩa anh em. Lâm tiên sinh ngẫm lại rồi gật đầu, rất có lý, nói. Giấy đăng ký kết hôn tôi không mang, cô ấy tên là Khả Nhi. Các vị có thể hỏi Đỗ tiên sinh, anh ấy biết. Đỗ Thanh Thanh thực sự cầm lấy điện thoại, Vu Minh có chút kỳ quái, cho dù Lâm tiên sinh này là bạn của Đỗ tiên sinh, nhưng dù sao việc quan hệ tới vợ mình. Chuyện này chắc cũng không muốn để bạn bè biết chứ. Đỗ tiên sinh kinh ngạc nói. Lâm thiếu gia. Hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn Lâm Hải lúc trước. Hiện hắn đã thoát ly khỏi tập đoàn Lâm Hải mở một công ty. Đúng là vợ của hắn tên là Khả Nhi. Tôi còn đi tham gia hôn lễ. Chẳng lẽ Khả Nhi có tình nhân bên ngoài? Đỗ tiên sinh vừa nghĩ liền cúp điện thoại nói với thư ký. Tôi xuống dưới một chút. Sau khi chứng thực xong Vu Minh hỏi. Lâm tiên sinh, ngài bắt đầu hoài nghi từ bao lâu rồi? Lâm tiên sinh nói. 3 tháng trước thôi, nhưng mà tôi thường xuyên đi công tác, công việc lại nhiều, cho nên không rảnh đi tìm hiểu. Quả thực là rất kiên nhẫn bởi vì công việc, cho nên Vu Minh không phục không được, hỏi. Như vậy đi Lâm tiên sinh, ngài đưa tư liệu của vợ cho chúng tôi. Ví dụ như thời gian đi làm, thời gian làm đẹp trong một tuần chúng tôi sẽ có câu trả lời cho ngài. Lâm tiên sinh nhíu mày hỏi. Các vị muốn những tài liệu này làm gì? Theo dõi. Không cần thiết chứ? Lâm tiên sinh giật mình nói. Các vị hiểu lầm rồi, tôi rất yêu vợ của mình, vợ tôi cũng rất yêu tôi, giữa chúng tôi không có phát sinh loại chuyện đó. Là như vậy. Tôi hoài nghi thẻ tín dụng của vợ tôi bị trộm lấy. Có một lần vợ tôi rõ ràng ở nhà cha mẹ tôi, mà đồng thời ở thành phố A có giấy tờ sử dụng thẻ tín dụng mua giày ra. Tôi đã phản ánh qua với ngân hàng, nhưng vợ tôi không muốn bởi vì chút ít tiền này mà báo cảnh sát. Sau khi thay đổi thẻ tín dụng xong tất cả lại bình thường. Nhưng mấy ngày trước chuyện tương tự lại xuất hiện. Cho nên tôi muốn nhờ các vị điều tra chuyện này. Bên ngoài phòng làm việc, Lý Phục nhỏ giọng nhắc nhở. Đỗ tiên sinh, như vậy không được lễ phép cho lắm. Đỗ tiên sinh gật đầu, lỗ tai vẫn ré vào cạnh cửa như cũ. Nghe nói là tình huống này, mới sửa sang lại y phục rồi gõ cửa tiến vào văn phòng. Sau khi bắt tay Lâm tiên sinh, nói vui đùa mấy câu cũng ngồi xuống nghe cùng. Nếu như là chuyện ngoại tình, hắn chắc chắn không đi vào góp vui. Vu Minh đi ra khỏi phòng thở dài một cái nói. Lý Phục, là của anh. Lý Phục tiến vào văn phòng, sau khi nghe xong nói. Trộm sử dụng thẻ tín dụng là việc tội phạm toàn cầu đều có thể làm được. Quan trọng nhất là thủ đoạn thông qua hacker xâm nhập lấy mật mã. Hoặc là sử dụng thẻ tín dụng giả. Mà chế tạo thẻ tín dụng giả là vô cùng bình thường. Chỉ cần biết số hiệu cùng tư liệu của thẻ tín dụng là có thể trộm thành công. Biết được mấy tin tức này trong 3 phút có thể chế tạo được ra một tấm thẻ giả có thể lấy tiền ở bất kỳ một app nào. Tôi đề nghị báo cảnh sát sẽ tra ra Lâm Phu Nơ Hơ A Nơ Dơ U T tiền trong thẻ gần nhất ở địa phương nào. Cuối cùng sẽ tìm ra được vấn đề xảy ra với tấm thẻ tín dụng kia. Lâm tiên sinh nói. Đúng là người chuyên nghiệp, nhưng mà, vợ tôi thì lại phản đối. Nhưng dựa theo lời cậu nói, tiền mà tôi mất đi chỉ là con số nhỏ, nhưng lại có thể tăng thêm số người bị hại. Lý Phục gật đầu. Đúng vậy. Đỗ Thanh Thanh nói. Lâm tiên sinh thứ cho tôi nói thẳng. Ngài cùng vợ ngài đều có thân phận. Nếu vì mấy ngàn đồng này mà báo cảnh sát, chỉ sợ sẽ phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đỗ tiên sinh nghi hoặc nhìn Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh xấu hổ cười bổ sung. Chúng tôi không phải cảnh sát, chỉ là thám tử tư. Chúng tôi đều muốn xuất phát từ lợi ích của khách hàng. Ngây thu chết tiệt, Vu Minh chết tiệt. Đặc biệt là Vu Minh, cậu không nói cho tôi biết bạn gái của Ngây thu, tôi làm sao khó xử như vậy chứ? Đỗ Thanh Thanh cùng Vu Minh rất rõ ràng, căn bản không phải là trộm thẻ tín dụng, chính là Khả Nhi đưa thẻ tín dụng cho Ngây thu. Lâm tiên sinh ngẫm lại nói, cũng có lý. Như vậy đi, dù sao chuyện đã phát sinh, trước tiên nhờ công ty Tinh Tinh điều tra đã, sau đó mới tính tiếp. Được, không thành vấn đề, giao cho chúng tôi đi. Đỗ tiên sinh đứng lên. Lâm thiếu gia, tôi đưa cậu ra ngoài. Lý Phục kinh ngạc ngây người. Ngây thu. Ngây thu là người thứ ba. Vu Minh nhíu mày. Theo tôi quan sát, Ngây thu không giống như người biết rõ mọi chuyện. Đỗ Thanh Thanh gõ mặt bàn. Những thứ này đã không phải trọng điểm. Trọng điểm là giải quyết như thế nào. Nếu không thì nói cho bọn họ biết tình hình thực tế đi. Vu Minh lắc đầu. Lâm tiên sinh cũng không biết Khả Nhi ngoại tình. Lâm tiên sinh chỉ muốn điều tra thẻ tín dụng, kết quả điều tra ra một gian phu. Dựa theo tiêu chuẩn thu phí của chúng ta, bắt gian phu chỉ có 4.000 tệ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đỗ Thanh Thanh buồn rầu hỏi. Đỗ tiên sinh nhanh chóng quay lại hỏi. Đỗ Thanh Thanh, cô làm cái gì thế? Chuyện này đương nhiên phải báo cảnh sát. Cô không thể bởi vì một chút phí ủy thác liền dung túng tội phạm. Cô đại biểu cho Đỗ thị quốc tế. Đỗ tiên sinh đột nhiên không nói. Hắn nhìn thấy Vu Minh đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Trực giác nói cho hắn biết chính mình đã gặp phải chuyện không tốt rồi. Vu Minh nhìn Đỗ Thanh Thanh, sau đó lại nhìn Đỗ tiên sinh. Đỗ Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Đỗ tiên sinh, chúng ta vào trong nói chuyện. 10 phút sau, Đỗ tiên sinh mặt mày xám cho đi ra. Hắn nhận nhiệm vụ nói chuyện với Khả Nhi. Hắn không thể từ chối đạo nghĩa anh em này được. Đây là một vấn đề rất xấu hổ, chỉ có thể tự trách mình lòng hiếu kỳ quá nặng, ở lại tầng 33 không tốt sao, tự nhiên xuống đây tìm hiểu làm chi. Được rồi, tôi nghĩ Khả Nhi sẽ tự mình xử lý việc này. Vu Minh thầm than, Ngây thu tên này lại có phú bà bao cấp như vậy, tại sao mình lại bi thảm như thế này? Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Chẳng lẽ phải ngồi tù 10 mấy năm, sau khi đi ra ngoài thì số đào hoa bộc phát chăng? Vu Minh hộ. Ngây thu, anh về rồi hả? Ừ. Ngây thu vụng trộm đưa một hộp thuốc cho Lý Phục. Dược lực rất mạnh, dùng cẩn thận. Cảm ơn. Lý Phục cười gượng thu lấy hộp thuốc, lấy cái cớ rất bẩn, chẳng qua có tác dụng là được. Đỗ Thanh Thanh từ trong văn phòng đi ra. Báo cho mọi người một tin tức, tuần sau công ty tổ chức cuộc thi chạy ma gia tông. Công ty chúng ta có 4 người, cần 2 người tham gia. Ngây thu một tay chộp vào đùi, nhưng Vu Minh đắc hô trước. Ai uy, chân đau quá. Có thể tối hôm đó hôn mê ngã xuống đất bị phong thấp rồi. Đỗ Thanh Thanh thản nhiên nói. Lý Phục, Ngây thu là 2 người. Cuối tuần sau quán quân có tiền thưởng 5.000 đồng. Người tham gia chạy xong toàn bộ hành trình đạt được một đôi giày chạy đua cùng một bộ quần áo thể thao. Lý Phục nhìn Ngây thu, lại nhìn Vu Minh, không phải Vu Minh trốn tránh thì là Ngây thu tránh né. Hắn có phản ứng cũng không được, đành phải gật đầu. Đỗ Thanh Thanh quay về văn phòng, Ngây thu chỉ tay vào Vu Minh. Vu Minh cười hớ hớ. Thật là buồn cười, tôi là sinh viên tốt nghiệp khóa này, vì dự phòng chạy dài đột tử, dựa theo quy định nghiêm khắc của trường học, bản thân mình không chạy quá 5.000 mét. Huống chi bây giờ là chạy ma gia tông những 42 km. Vu Minh nghe điện thoại. Xin chào. Vâng. Vu Minh cầm lấy bộ âu phục nói. Tôi ra ngoài làm việc. Bộ âu phục không nhất định phải mặc lên người, nhưng nhất định phải có. Mặc áo sơ mi, đeo ca da vát, không phải bán bảo hiểm thì là phục vụ viên. thêm vào một chiếc áo tây phục chính thành phần tri thức cao cấp. Như Vu Minh suy nghĩ, bình thường điều tra chuyện ngoại tình sẽ không gặp bên trong công ty, nhưng cũng sẽ không nhận ủy thác ở trong phòng làm việc của đương sự. Chẳng qua cái văn phòng làm việc này cùng các văn phòng khác rất khác biệt. Một là văn phòng ở vùng ngoại thành, hai là trong phòng làm việc rất nhiều người cường tráng, ba là có rất nhiều hình xăm lộ ra ngoài, bốn là ánh mắt rất không thân thiện. Vương bài tác giả Hà tả người làm Ezip Phong chương 28 công ty tài chính. Được rồi, đây là công ty cho vay nặng lãi, nhưng mà treo biển công ty tư vấn tài chính. Dựa theo pháp luật, lãi suất vượt quá 4 lần lãi suất ngân hàng là vay nặng lãi, thuộc loại phạm pháp, hơn nữa không được pháp luật bảo vệ. Nhưng pháp luật thì cũng là do người định, không chỉ có như vậy, những công ty này còn có thể dùng pháp luật làm vũ khí của mình nữa. Muốn lừa đảo thì phải có mánh khóe. Giả thiết anh muốn vay 200.000 tệ, thì anh chỉ có thể lấy được 150.000, còn lại 50.000 là tiền lãi. Phần còn lại rõ ràng có hợp đồng vay mượn đàng hoàng. Bởi vì lãi suất người dân mượn tiền cao hơn 3,8 lần lãi suất ngân hàng làm người đi vay không thể trả tiền lãi trong thời gian mượn tiền. Khi đó chủ nợ sẽ đưa lên luật pháp yêu cầu người đi vay trả lại 200.000 đã vay cùng với số tiền lãi trong hợp đồng phù hợp với pháp luật quy định. Pháp luật xã hội thu vay nặng lãi đã không còn dùng đầu gấu du côn nữa mà lấy pháp luật làm vũ khí để có thể quang minh chính đại đi thu tiền lãi. Đương nhiên, ngoại trừ luật sư ra thì ai cũng không thích, cho nên trước khi lên tòa án, công ty vẫn có hành vi vũ lực. Tuy nhiên sẽ có chừng mực, không để cho người đi vay lấy cớ lật lại thế cờ. Ngoại trừ những thứ này, công ty cho vay nặng lãi thường có năng lực phản điều tra tương đối cao tay. Bất kỳ người mượn tiền nào cũng bị lục soát người một lần, tránh bị ghi âm và ghi hình làm bằng chứng. Vu Minh đi vào công ty, phát hiện sau bàn tiếp khách là một kẻ cơ bắp, lại nhìn chung quanh vài lần, liền hiểu ngay công ty này như thế nào. Đây cũng không phải lần đầu hắn giao tiếp. Một tên mập lùn mặc âu phục đi tới nói: "Mời ngồi. Tôi họ Điêu, anh em đều gọi là anh Điêu. Vu Minh công ty thám tử Tinh Tinh." Không dài dòng nữa, anh Điêu lấy ra một bức ảnh. "Giúp tôi tìm được người phụ nữ này, tiền thù lao 20.000. Tấm hình là một người phụ nữ chừng 23, 24 tuổi, kiểu tóc dài tới bên hông thắt nút ở giữa, nhìn qua rất bắt mắt. Nụ cười mang theo vài phần nghịch ngợm, nhìn qua có thể phán đoán gia đình có điều kiện đây. Nhưng mà hình ảnh có vẻ không được rõ cho lắm. Sặc, là tìm người kỳ quái, hôm nay chuyện gì cũng có liên quan tới phụ nữ là sao ta, lại còn không phải là ngoại tình. Tìm kiếm người mất tích, việc này hình như Đỗ Thanh Thanh chưa phân công." Vu Minh lấy một bản hợp đồng trong cặp mới mua ra. Sau đó điền thông tin vào rồi đưa bản hợp đồng cho anh Điêu. "Tôi không nhìn những thứ này, luật sư Vương, lấy xem đi." "Vâng." Một người đàn ông nho nhã chừng 40 tuổi đi tới lấy hợp đồng xem. Vu Minh nói: "Tôi cần nhiều tin tức hơn một chút." Anh Điêu ném một xấp tài liệu lên trên bàn. Vu Minh lật xem, là hợp đồng vay tiền. Cô bé này tên là Thẩm Đâu Đâu, dùng một căn nhà nhỏ thế chấp vay mượn hơn 800.000. Đương nhiên chỉ lấy đi 600.000 tệ. Bởi vì đã vượt qua 3 tháng thời gian mượn tiền. Luật sư khởi tố tới pháp viện, nhưng pháp viện nói cho luật sư chứng nhận bất động sản có vấn đề. Kiểm tra căn nhà mới phát hiện ra đây là nhà của một bà lão. Trải qua người chuyên nghiệp xem xét văn bản, phát hiện đây là giấy chứng nhận bất động sản giả do cao thủ giả tạo ra. Vu Minh hỏi: "Cao thủ cao bao nhiêu?" Anh Điêu nói: "Cô ta hoặc đồng lõa của cô ta đã xâm nhập vào sở bất động sản. Sau đó lúc người của chúng tôi cùng cô ta đi tới sở bất động sản kiểm tra thì tư liệu đã chứng thật cô ấy đúng là chủ nhân." Vu Minh thoáng giật mình. chứng minh thư là giả, chứng nhận bất động sản cũng là giả. Còn có hacker có kỹ thuật tốt vậy sao? Đây có thể là tập đoàn lừa đảo. Tôi cảm thấy báo cảnh sát thì tốt hơn. Hơn nữa nếu tôi không nhìn lầm mà nói chữ ký này là tay phải, không phải tay thuận của cô ta. Anh Điêu nói. Có khó khăn đương nhiên phải tìm cảnh sát. Chúng tôi đã báo án, cảnh sát đã lấy hợp đồng đi kiểm nghiệm, phát hiện trên đó ngoại trừ vân tay của tôi cùng luật sư, không có vân tay của người thứ ba. Anh nói là cô ta lúc ký văn bản không để lại dấu vân tay. Hơn nữa biểu hiện của cô ấy lúc đó rất trấn định cùng tự nhiên. Tôi biết ý của cậu, nhưng thực sự chính là như vậy. Những tên khốn khiếp kiếp này, nếu rơi vào trong tay tôi, nam toàn bộ thiến sạch, nữ bán tới ký viện ở châu Phi. Con mẹ nó chứ. Anh Điêu có vẻ tức giận, chụt cái bàn hỏi. Này, hỏi nhiều như vậy cậu có làm được không? 2 tuần được hay không đều cho anh tin tức. Nhưng loại tìm người thế này, phải nộp trước 1.000 tệ tiền đặt cọc. Nếu tìm không được cũng không trả lại tiền. 1.000 tệ, út. Anh Điêu nhìn Vu Minh nói. Cậu tốt nhất tìm được tin tức cho anh, nếu không anh mày mất hứng có thể tìm người chút giận, khi đó. Luật sư đẩy hợp đồng lại nói. Được rồi, không có vấn đề. Anh Điêu lấy từ trong túi ra một bó tiền mặt, đếm 1.000 đồng ném lên trên hợp đồng. Vu Minh làm thủ tục xong đưa một bản cho luật sư. Sau đó sao chép hợp đồng nhận tiền của công ty, rời đi công ty tài chính này. Hắn còn không thèm để trong lòng lời uy hiếp của đối phương. Những người này vừa là đám áp ôn, vừa là thương nhân. Thương nhân sẽ không vì phát tiết sự tức giận mà để mình gặp phải phiền toái. Nhưng mà đối với tập đoàn lừa đảo thì rất khó mà nói được. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về tiền, mà liên quan tới mặt mũi. Ra khỏi công ty liền lên xe buýt, điều này làm cho 2 tiểu để công ty tài chính lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Vu Minh tự an ủi mình. Anh đây đang cống hiến một phần sức lực cho công cuộc bảo vệ môi trường mà. Trên xe buýt, Vu Minh nhìn tư liệu, nếu suy đoán đúng, đây là một đám lừa đảo. Nói trắng ra, loại người như tên họ Điêu kia không có khả năng đối phó được. Đồng thời Vu Minh cũng buồn bực đội ngũ chuyên nghiệp như thế này làm sao có thể vì 600.000 tệ mà ra tay. 600.000 đối với những người này không phải là nhiều. Cho dù đối với người bình thường mà nói, 600.000 cũng chỉ đủ mua một cái nhà vệ sinh ở thành phố A này. Suy đoán như vậy, lần lừa đảo này giống như một lần trừng phạt hoặc trả thù. 600.000 tệ, không tính là trả thù, rất có thể đối phương cũng không để tâm quá nhiều trong vụ lừa đảo này. Vu Minh về tới công ty kéo ghế ngồi cạnh Lý Phục nói. Tiến sĩ máy tính. Lý Phục suy nghĩ một chút nói. Xâm nhập vào máy tính người khác là phạm pháp. Anh ta rất thông minh. Vu Minh nói. Giúp tôi tra một luật sư. Tra về cái gì? Tôi muốn biết 3 tháng trước trong vòng nửa năm đi. Những vụ kiện dân sự do luật sư này phụ trách. Những tài liệu này hẳn có thể lấy được ở tòa án chứ. Cho nên không phạm pháp. Vu Minh sẽ không đi tòa án tìm những tài liệu này. Hắn biết muốn những nhân viên ở tòa án tìm kiếm tài liệu cho mình là một việc rất phiền toái. Hơn nữa còn phải có rất nhiều thủ tục. Vu Minh cũng không biết những tài liệu này có công khai hay không. Nước Mỹ có lẽ công khai, nhưng Trung Quốc thì chưa chắc. Lý Phục chỉ cười nhẹ một cái, tư liệu không thể nào tra được. Nhiều nhất chỉ có thể tra được tài liệu hành nghề của luật sư ở cục tư pháp mà thôi. Đặc biệt là tòa án dân sự thuộc loại riêng tư. Tòa án không có khả năng tiết lộ. Lý Phục nói. Ngày mai cho cậu tin tức. Cảm ơn chuyện này mà thành tôi mời anh đi ăn cơm. Đơn hàng 20.000 có thể lấy được 2.000 tương đương với tiền lương cơ bản chính thức của Vu Minh. Bởi vì Đỗ Thanh Thanh muốn công trạng,